Bất diệt bá thể quyết, chương 1232, thủ phụ thương hồng thâm. Góc truyện audio.com, thiên chân vạn sắc, thương hồng thâm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Ninh Thiên Lộc hỏi. Ninh Thiên Lộc trọng trọng gật đầu, nói, thủ phụ đại nhân, việc này thiên chân vạn sắc, ta nếu là có nửa câu nói ngoa, ta liền thiên lôi đánh xuống. Thủ phụ đại nhân, trong này đến cùng viết cái gì a? Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy, trong lòng ba người nghi hoặc. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy thương hồng thâm lại lộ ra thất thố như vậy. Cái này để bọn hắn đối với tấu chương nội dung càng phát tò mò. Chính các ngươi nhìn, thương hồng thâm đem tấu chương trình cho cái khác đại học sĩ. Ánh mắt thì là sáng rực nhìn về phía Ninh Thiên Lộc. Nói. Ngươi làm rất không tệ. Lần này ngươi mặc dù tự ý rời vị trí, nhưng lại lập công lớn, mà lại công lớn hơn tội. Ninh Thiên Lộc mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng chắp tay nói. Đa tạ thủ phụ đại nhân thông cảm. Giờ phút này, cái khác đại học sĩ cũng nhìn tấu chương nội dung, đều là quá sợ hãi. Không còn nhạt định, trời ạ, lại là một vị hồn võ song tu tuyệt thế thiên tài a, 19 tuổi đã là tông sư. Lại tại võ đạo bên trên nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực. Này thiên tài quá kinh khủng. Đúng vậy a, quả thực là mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài a, loại thiên tài này nhất định phải tiến vào nội các mới được. Nhất định phải lôi kéo đến chúng ta cái này trận doanh. Trong thư phòng, từng cái đại học sĩ đều là hưng phấn giống to lên tiếng. Không có chút nào bình thường nhạt định bình tĩnh biểu hiện. Nếu là bị cái khác văn võ bá quan trông thấy những này nội các đại học sĩ thư thái lời nói. Sợ rằng sẽ trợn mắt hốc mồm đi. Yên lặng, thương hồng thâm khẽ quát một tiếng. Nguyên bản huyên náo địa thư phòng. Lập tức yên tĩnh trở lại. Thiên Lộc, ngươi làm sao không có trực tiếp đem kẻ này cho mang về. Thương hồng thâm nhìn về phía Ninh Thiên Lộc hỏi thăm nói. Ninh Thiên Lộc cười khổ nói. Thủ phụ đại nhân, cái này Mộ Phong ngạo khí cực kỳ, mà lại làm việc cẩn thận. Hắn nói cần thánh thượng tự mình xác nhận về sau, hắn mới có thể gia nhập thần thánh triều. Cho nên, ta mới sẽ trực tiếp trở về trước mô phỏng định tấu chương. Đạt được thánh thượng đồng ý lại nói, thương hồng thâm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên thiếu niên kia tông sư trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ tới Mộ Phong cái kia kinh khủng thiên phú, cũng cảm thấy kẻ này ngạo khí chút cũng là rất bình thường. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đem cái này tấu chương phê duyệt một lần. Sau đó trực tiếp trình cho thánh thượng đi. Thương hồng thâm nhìn về phía cái khác đại học sĩ, lộ ra trưng cầu chi sắc. Thủ phụ đại nhân, cái này tấu chương ta là không có vấn đề. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn mỉm cười nói. Ta cũng không thành vấn đề. Ta cũng vậy, còn lại nội các đại học sĩ cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đều xem qua tấu chương, tự nhiên không có cảm thấy có vấn đề, đều có chút bách không kịp cần đem cái này tấu chương trình cho thánh thượng. Thương hồng thâm lấy ra quan ấn, tại là khoản chỗ đóng dấu. Cái khác đại học sĩ cũng giống như thế. Ta lập tức tiến vào thâm cung một chuyến, đem này tấu chương tự mình trình cho thánh thượng. Các người ở chỗ này chờ đợi một hồi, một khi thánh thượng bên kia có tin tức về sau, Thiên Lộc ngươi lập tức cho cái kia Mộ Phong phát tin tức bảo hắn biết. Sau đó tự mình mời hắn đến Hàn Lâm Viện, kẻ này phải tất yếu tranh thủ tiến vào Hàn Lâm Viện. Cũng không thể bị lục bộ cùng cái khác cơ cấu nhanh chân đến trước. Thương hồng thâm sắc mặt nghiêm túc nói, vâng, Ninh Thiên Lộc kích động nói. Thương hồng thâm lại là dặn dò cái khác đại học sĩ vài câu. Chính là rời đi nội các, hướng phía cung đình chỗ sâu bước đi. Ngũ đế cung, ở vào cung đình trung tâm nhất, từ năm tòa cung điện vờn quanh mà thành tạo thành một tòa rộng lớn cung điện nhóm. Mà ngũ đế cung, chính là thần thánh triều ngũ đế ở lại bế quan chỗ. Bọn hắn lâu dài đều ở chỗ này bế quan, đã hiếm khi để ý tới triều chính. Đương nhiên, chân chính có cái đại sự gì, ngũ đế vẫn là sẽ ra mặt, dù sao bọn hắn mặc dù không để ý tới triều chính. nhưng không có nghĩa là bọn hắn không quan tâm chính mình hoàng triều. Ngũ đế cung thế nhưng là nuôi rất nhiều đặc thù cơ cấu. Nhưng phàm là thần thánh triều bên trong phát sinh đáng giá chú ý đại sự. Ngũ đế cơ bản đều có thể ngay lập tức biết. Đây cũng là vì sao thần thánh triều đến hiện tại vẫn là như thế thịnh vượng nguyên nhân. Thương đại nhân, ngài làm sao đi mà quay lại đây? Ngũ đế cung rộng lớn cửa lớn trước. Một tên người mặc màu xanh tuổi trẻ thái giám. Trông thấy râu tóc bạc trắng Thương Hồng Thâm. Có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ kỹ Thương Hồng Thâm tại nửa nén hương trước vừa cùng một vị thánh thượng thương lượng xong đại sự rời đi. Hiện tại tại sao lại trở về đây? Ta có khẩn cấp đại sự. Ngươi nhanh đi cung nội bẩm báo thánh thượng. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Là chuyện gì? Để ta tới chuyển cáo thánh thượng tốt. Áo xanh tuổi trẻ thái giám khách khí đối với Thương Hồng Thâm nói. Thương Hồng Thâm chính là nội các thủ phụ. Quyền nghiêng triều chính, hắn mặc dù là ngũ đế cung thái giám, quyền lợi cũng không nhỏ, nhưng cùng nội các thủ phụ thứ đại nhân vật này so, vẫn là hơi kém rất nhiều chù, cho nên, hắn cũng không dám đối với Thương Hồng Thâm không khách khí. Thương Hồng Thâm nhìn áo xanh thái giám một chút, kiên quyết lắc đầu nói, việc này quá mức trọng đại, ta nhất định phải tự mình gặp mặt thánh thượng, đem lời này truyền đạt cho cái sau. Vậy được rồi, ta cái này liền trở về bẩm báo thánh thượng, thương thủ phụ tạm chờ ta một cái. Áo xanh thái giám bất đắc dĩ, quay người tiến vào trong cung chỗ sâu. Một lát sau, áo xanh thái giám lần nữa ra, nói, thương thủ phụ, hán đế cho mời. Thương Hồng Thâm đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng kích động. Hắn sửa sang lại quần áo, xác nhận chỉnh tề về sau, lúc này mới bước động bước chân. Bước vào ngũ đế cung nội, ngũ đế, là thần thánh triều chân chính phía sau màn chúa tể, còn có 5 vị, bọn hắn theo thứ tự là tần đế, hán đế, đường đế, tống đế cùng minh đế. Trong đó, tần đế chính là ngũ đế đứng đầu, thực lực cường đại nhất, tại ngũ đế bên trong lên tác dụng chủ đạo, mà hán đế thứ hai, tiếp xuống chính là đường đế cùng tống đế, minh đế chính là ở vị trí cuối. Đương nhiên, minh đế ưu thế chính là số tuổi là ngũ đế bên trong nhỏ nhất. Thiên phú rất mạnh, có thể cùng tần hán hai đế đánh đồng. Tại ngũ đế bên trong mặc dù ở vị trí cuối, nhưng địa vị kỳ thật không thể so đường đế. Tống đế muốn thấp, Thương Hồng Thâm thuận theo cung nội tươi thảm đỏ. Một đường xâm nhập, vượt qua từng cây vàng son lộng lẫy kim trụ, hướng phía chỗ sâu nhất đi đến. Rất nhanh, hắn dừng ở một chỗ trước bậc thang. Bậc thang này chừng 10 mét cao. Có đặc thù nào đó vật liệu chế thành. Bậc thang mặt ngoài lóe ra điểm điểm tinh ban. Tại bậc thang phía trên nhất, có một tầng màn che. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy một thân ảnh. Tại màn che đằng sau như ẩn như hiện. Màn che phía trước, đứng thẳng một tên hồng bào lão thái giám. Hắn tuổi già sức yếu. Mặt bên trên hiện đầy lít nhít nếp nhăn. Cầm trong tay phất trần, mỉm cười nhìn chăm chú lập tại bậc thang phía dưới lão thủ phụ. Thần bái kiến hán đế bệ hạ, Thương Hồng Thâm hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với màn tre sau vĩ ngạn thân ảnh bái một cái nói. Bình thân, màn tre bên trong truyền đến uy nghiêm mà tang thương thanh âm. Một cỗ lực lượng vô hình tự sóng âm bên trong truyền lại mà đến. Khiến Thương Hồng Thâm không tự chủ được thẳng lên đầu gối. Ưỡn thẳng lưng lưng, tạ bệ hạ, Thương Hồng Thâm cung kính nói. Chuyện gì cho ngươi đi mà quay lại, nếu là không có để trẫm hài lòng, thương thủ phụ chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hán đế lạnh hừ một tiếng, sóng âm bên trong tràn ngập vô tận áp lực, khiến Thương Hồng Thâm không tự chủ được lần nữa quỳ xuống. Thương Hồng Thâm thì là thần sắc bình tĩnh, hắn đối với hán đế loại này giao oai phủ đầu, sớm đã thành thói quen. Vì thần trong tay có một phần tấu chương, bệ hạ sau khi xem, liền có thể minh bạch, vì thần vì sao đi mà quay lại. Thương Hồng Thâm cẩn thận từng ly từng tí rút ra màu vàng sáng tấu chương. Mà cái kia tên hồng bào lão thái giám thì là rất tự giác đi xuống bậc thang. Hai tay thận trọng nâng qua tấu chương, nhẹ giọng nói một câu lão thủ phụ vất vả, mới quay người đi trở về màn che trước. Bệ hạ, mời xem, lão thái giám đem tấu chương cẩn thận từng ly từng tí để vào màn che bên trong. Cung kính nói, cách chương.